Đệ nhất thần y của phú bà Bạch Hinh, chương 35, sao anh ta lại cũng ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài trời tối, chỉ có một nam một nữ ở cùng nhau trong cùng một căn phòng. Thậm chí Tân Phong còn nghi ngờ rằng Tô Lệ cố tình làm vậy để dụ dỗ Hàn. Tân Phong, cậu không có chuyện gì đó chứ? Tô Lệ nhìn Tân Phong mà hỏi, hơi thở tựa hoa lan. Không có, Tân Phong lách đầu đáp, trong lòng không khỏi bắt đầu thấy mong chờ. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ chị Tô Lệ sẽ cho mình ở lại đây qua đêm với chị ấy chẳng? Mình nên đồng ý hay là từ chối đây? Nhưng mà, rõ ràng là Tân Phong suy nghĩ nhiều rồi. Được rồi, cậu ngồi một lát đi. Chị đi thay quần áo trước đã. Chuyện tiên hiệp hay, Tô Lệ vừa đứng dậy vừa đi về phía bên phòng ngủ. Lát nữa tôi phải tham gia một cuộc tụ họp, cậu có đi theo cùng tôi không? Cho cậu ăn ké một bữa. Nhìn Tô Lệ đi về phía phòng ngủ, Tân Phong biết là mình đã suy nghĩ nhiều rồi. Hẳn là chị Tô Lệ không phải loại phụ nữ tùy tiện như thế. Khi Tân Phong uống xong ly trà sữa kia, Tô Lệ cũng đã thay xong quần áo đi ra ngoài. Chị Tô Lệ, chị tham dự cuộc tụ họp nào? Thế? Tân Phong hỏi, cuộc gặp mặt những celeb mạc ở đây ấy mà. Tô Lệ giải thích với Tân Phong một tiếng. Tôi định nhân cơ hội này để hỏi mượn mấy người bạn celeb mạc một ít tiền. Chị Tô Lệ, chị thiếu bao nhiêu tiền? Ở đây em cũng có một ít tiền. Em đã nói với mấy người kia rồi. Em sẽ lo liệu chuyện của chị. Em có thể trả nợ một phần khoản vay của chị trước. Tân Phong nói. Hắn định lấy tấm thẻ ngân hàng ra đưa cho Tô Lệ, nhưng Tô Lệ lại vươn bàn tay ngọc ngà ra, ngăn hành động của Tân Phong lại. Không cần, tiền của cậu còn để tích cóp làm sính lễ cưới vợ. Chị nhớ là Vương Nghệ Tuyền đòi cậu 20 vạn tệ sính lễ. Đây cũng không phải số tiền nhỏ, có phải cậu vẫn chưa tích đủ nên cô ta mới làm ầm lên đòi chia tay với cậu đúng không? Tô Lệ cho rằng Tân Phong và Vương Nghệ Tuyền chia tay là vì vấn đề sính lễ. Đến 20 vạn tệ tiền sính lễ mà cũng không chỉ được. Tô Lệ nghĩ cùng lắm Tân Phong chỉ có thể cho cô ta mượn được mấy vạn tệ mà. Thôi, mấy vạn tệ thì cũng chỉ như muối bỏ biển. Tô Lệ biết Tân Phong là người tốt, không nỡ làm liên lụy tới Tân Phong, nên không đồng ý Tân Phong cho cô ta vay tiền. Đi thôi, chúng ta đi ăn một bữa thịnh soạn. Sau khi từ chối Tân Phong, Tô Lệ nắm tay Tân Phong đi ra phía cửa. 20 phút đồng hồ sau, tại khách sạn lớn Kim Loan, trong phòng hoàng gia, Tô Lệ và Tân Phong vừa bước vào phòng, mười mấy cặp mắt đều cùng đồng thời nhìn về phía hai người họ. Dáng người Tô Lệ thật sự quá đẹp, không những cao gầy chân dài, mà còn đầy đặn kiêu hãnh. Ngoài ra, khí thế của Tô Lệ cũng không tệ. Xuất hiện cùng với Tân Phong, trong nháy mắt đã tạo nên sự tương phản rõ rệt. Vẻ ngoài Tân Phong bình thường không có gì nổi bật, quần áo phổ thông, đứng trong đám người cũng chẳng có ai thèm liếc nhìn thêm mấy cái. Lúc này hẳn chỉ là một tên quê mùa. Mọi người trong phòng đều không ngờ rằng Tô Lệ sẽ dẫn theo một người như vậy tới gặp. Mặt, Tân Phong, chúng ta qua ngồi bên kia đi. Tô Lệ Tân Phong đến một cái bàn gần cửa rồi ngồi xuống. Lúc này, có 20 mấy người cả nam cả nữ đang ngồi trong phòng. Quần áo chỉnh ê, tổng cộng có 3 bàn. Người đẹp Tô Lệ, cuối cùng cũng chờ được cô rồi. Cô không tham gia cuộc gặp mặt celeb mạng chúng ta nhiều lần rồi đó. Mọi người chúng tôi đều rất nhớ cô. Đúng đó, dạo này có khá nhiều người nổi tiếng mới trên mạng. Cô cũng không biết họ đâu. Nào, để tôi giới thiệu qua cho cô. Người này chính là A Lượng. Ra mắt lần đầu với video nói về ô tô. Người này chính là khi Tô Lệ ngồi xuống. Mấy người quen ngồi cùng bàn cũng bắt đầu bắt chuyện. Nhiệt tình giới thiệu, là một người phụ nữ xinh đẹp nên có thể nói Tô Lệ vô cùng được hoan nghênh trong giới celeb mạng nam ở địa phương. người nào cũng có suy nghĩ, có ý tứ với Tô Lệ. Tần Phong không thích kiểu gặp mặt này cho lắm, nhưng mà lại rất thích ăn với uống. Tiếp đó, bữa tiệc bá Tần Phong coi đây như trốn không người, một mình gặm lấy gặm để, chỉ là không biết vô tình hay cố ý mà mấy. Sao Mạc Nam ngồi cùng bàn cứ tìm lý do mời rượu Tô Lệ hết chén này đến chén khác. Dường như Tô Lệ đã quen với kiểu văn hóa bàn rượu thế này. Ai đến mời cô ta cũng đều không từ chối. Gặp chiêu nào thì phá chiêu đó. Qua hết một vòng cô ta chỉ uống một chén rượu nhỏ. Vốn dĩ Tân Phong muốn đỡ rượu cho Tô Lệ vài lần, nhưng đều bị Tô Lệ từ chối cả. Dù sao thì những người đang ngồi đây đều là những sao mạng có chút danh tiếng ở địa phương. Cùng là người trong giới, không thể làm tổn hại bầu không khí hòa hợp giữa họ được. Cho đến tận khi một người đàn ông ở bàn chính đứng dậy bước tới, bầu không khí xung quanh đột nhiên thay đổi. Người đàn ông mặc một bộ vest hàng hiệu, trên tay cầm ly rượu vang đỏ, khóe miệng hơi nhếch lên. Dù ắc hai hàng lông mày là sự kiêu ngạo như một con sói đầu đàn. Tô Lệ vừa thấy người đàn ông này bước tới, ngay lập tức, ánh mắt cô ta tỏ ra hơi hoảng loạn, thậm chí cơ thể mảnh khảnh cũng hơi run lên. Anh ta, sao anh ta lại cũng ở đây? Người đàn ông này không phải ai khác mà chính là celeb mạng số 1 ở địa phương thành phố Lỗ Na. Đường Tam, tên thật là Đường Hào. Anh ta có địa vị rất cao trong giới những người nổi tiếng trên mạng ở địa phương. Người ta gọi anh ta là Tam Thiếu, sở hữu chiếc ô tô sang trọng trị giá hàng triệu tệ. Sau mỗi lần phát sóng trực tiếp, chỉ riêng thu nhập từ tiền bower của anh A đã lên tới cả 10 vạn tệ rồi. Cách chương